Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, đến từ Takeshi khiêu chiến. Lần này đại vị vương khiêu chiến tương đối quan trọng. Các vị nhất thiết phải giữ vững tinh thần, toàn lực ứng phó. Nhân viên công tác bên trong, chủ quản chính cầm loa phát biểu. Tổ ba người cúi chào trả lời. Minh bạch. Đợi đến chủ quản rời đi, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn cho rằng nhận lời mời thành công liền có thể miễn phí ăn trực, không nghĩ tới khổ cực như vậy. A mèo tương đương mèo nước mắt mục nói. Nói cái gì ngốc lời nói. Mèo. Jesse A tiếng nói. Đây là gom góp kinh phí đại tác chiến, là tại vì tương lai làm chuẩn bị. Đúng đấy. Nhiều đánh mấy phần công, lần sau chế tác người máy kinh phí liền đến tay. James phụ họa. Đột nhiên, mèo há to mồm, cà lăm mà nói. Làm, cán bộ, đừng nghĩ lười biếng. Jesse bạo lật gõ trên miêu miêu đầu. Người cầm cán bộ làm bia đỡ đạn cũng vô dụng. Cán bộ tốt. James phút chốc đứng thẳng. Jesse sửng sốt một chút. Xoay người, đang chuẩn bị kêu to lên tiếng. James cùng mèo kịp thời nhào tới. Đem nó che. Ngài sao lại tới đây mèo? Mèo xoa xoa tay. Lời này không phải hẳn là ta hỏi các người mới đúng không? Chấm ngoặc kép. Lục Dã bất đắc dĩ nói. Lần trước để các ngươi đem bán nhà huấn luyện thẻ, không đến mức luân lạc tới ra làm công a. Tại lễ Giáng sinh trước P1 cách đấu thi đấu, James phát triển thương nhân chi tử tinh thần, đem PTCG cùng liên minh thẻ kết hợp lại. Dựa theo chia 3-7 nguyên tắc, 3 thành thu nhập từ Lục Dã tạm làm đảm bảo, mặt khác thì làm tổ 3 người kinh phí. Đó cũng là bút con số không nhỏ. Thế nhưng là dưới mắt, Lục Dã nhìn về phía xanh sao vàng vọt tổ 3 người, khóe miệng giật một cái. Các ngươi lại đi bắt Pikachu rồi. Cũng là không phải bắt Pikachu nha. James gãi đầu một cái. Kinh phí làm kiểu mới người máy, vốn là chuẩn bị đối phó tiểu quỷ đầu, nhưng là tại mèo hoa lệ đăng tràng thời điểm, mèo nói, vừa vặn gặp gỡ một nhóm muốn động Pikachu săn trộm người. Cho nên, chúng ta liền cùng tiểu quỷ đầu liên thủ, đem đám kia săn trộm người cho bắt. Jesse chống nạnh đắc ý nói, chợt lại cúi bả vai. Nhưng là, người máy bạo tác, kinh phí lại ngâm nước nóng. Chấm ngoặc kép, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Pikachu mang cho ngài. James nước mắt mục nói. Lắm điều AT, Lục Dã hơi sững sờ. Khá lắm, các đời kinh điển hợp tác kịch bản. Dựa vào cái này 3 cái tốt tâm đồ đần, đội Rocket Phong Bình có thể đi vào một bước chuyển biến tốt đẹp cũng khó nói. Nhưng bởi vì thiếu khuyết tài chính, rơi vào đường cùng ra làm công, đây cũng quá làm lòng người chua. Nói rất nhiều lần, ta không cần Pikachu, các ngươi vẫn là chiếu cố tốt mình đi. Lục Dã vuốt vuốt lông mày. Trước đó kia 3 thành thu nhập, ta sẽ đánh đến các ngươi trong chương mục. Bất quá không cho phép lấy ra chế tác cổ quái kỳ lạ đạo cụ. Tổ 3 người sửng sốt một chút. Cán bộ, Đê Huyền, đúng rồi, liên minh đại hội, các ngươi cũng có thể chú ý một chút. Lục Dã thuận miệng nói. Bày cái bày, không chừng còn có thể lớn kiếm một bút. Là ngài muốn dự thi đúng không? Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi thu thập đối thủ tư liệu mèo. Lấy chế tác nhà huấn luyện thẻ danh nghĩa, để bọn hắn khó lòng phòng bị. Hắc hắc, thật tuyệt cảm giác. Lục Dã đánh gãy 3 người này não bổ. Liếc nhìn dòng người dần dần dày đặc sân khấu chính, tranh tài sắp bắt đầu. Các ngươi không đi hỗ trợ sao? Hỏng bét, muốn bị chủ quản mắng. James đè lại mũ, như một làn khói chạy tới hỗ trợ. Ghê tởm James, vậy mà trộm đi một bước mèo tương đương. 3 cái đồ đần vội vàng địa chạy tới bếp sau, chuẩn bị là đại vị vương thi đấu cung cấp món ăn. Bếp sau bên trong, Takeshi mang theo đầu bếp tạp dề, híp mắt dò xét 3 người. 3 các ngươi, có phải hay không khá quen? Tổ 3 người mồ hôi rơi như mưa. Mặc kệ, Takeshi cúi đầu xuống, nghiêm túc nói, giới này có cái khó lường quái vật, món ăn nhất định phải chuẩn bị sung túc mới được. Thật sao? Tiểu quỷ, Satoshi tuyển thủ Snorlax coi trọng đi cũng không được rất lợi hại ai. Jesse nói, không, Takeshi khuôn mặt nghiêm túc, ngẩng đầu vọng hướng về sau chù bên trong màn hình. Trong tấm hình, màu vàng nhạt bím tóc, quần áo váy liền áo Jasmine, sắc mặt phiếm hồng, nhìn chăm chú lên mũi chân của mình. Ampharos quơ nhỏ ngắn tay, tại hướng các truyền thông chào hỏi, mị mâu tương đương là vị kia, liên tục chế bá ba khóa tranh tài, đại vị vương người. Takeshi híp mắt, tuyển thủ dự thi thông đạo, Jenga dương nanh múa vuốt, ton, khiêu khích, bên cạnh Snorlax, miệng kiệt, Kirby. Snorlax xoa cái bụng, bất vi sở động, lăng đầu thanh Satoshi bóp quyền, một bộ thiêu đốt trạng, liền xem như lục lão sư, chúng ta cũng là sẽ không thua. Lục giã đồng ý gật đầu, căn cứ chế độ thi đấu. Nhà huấn luyện cần cùng tinh linh cùng một chỗ lên đài. Hiển nhiên, mình là cho Jenga cản trở. Lấy siêu cấp thật người mới thể chất, chắc hẳn làm lên cơm đến cũng là quái vật cấp tồn tại. Ta bất quá là đến góp đủ số. Lục giã nhún vai, hướng bên hông đầu. Người chân chính muốn khiêu chiến, hẳn là Jasmine tiểu thư. Ngô, chấm ngoặc kép, Jasmine đỏ mặt đến bên tai. Thật vất vả mới gật đầu chào hỏi. Lục lão sư, Satoshi, dưới, buổi chiều tốt, Jasmine tiền bối, đã lâu không gặp. Satoshi đĩnh đặc cười nói. Bất quá, ta cùng Snorlax cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Kirby tương đương. Snorlax đánh cái yon, ngáp, bỗng nhiên khịt khịt mũi. Miệng kiệt tương đương. Jenga móc túi ra năng lượng khối lập phương. Dùng đầu lưỡi chậm rãi vừa đi vừa về liếm láp. Kirby. Snorlax chảy xuống thật là thơm lại không có được nước mắt. U, lục lão sư, tuyển thủ thông đạo, đi vào quần áo đơn bạc thiếu nữ tóc hồng. Bên cạnh đi theo một con Medicham. Vị này là, chấm ngoặc kép, chưa tiến về Shino Satoshi. Hơi sững sờ, cách đấu ra, Maylin. Maylin cười hướng Satoshi đưa tay. Hạnh ngộ. Bỗng nhiên, Maylin sợ run cả người, trà sát cánh tay trần cánh tay. Lục giã liếc qua, hơi động dung, trời đang rất lạnh mặc áo lót. Đây cũng quá khó khăn. Maylin tiểu thư, ta sẽ không nhận thua. Hừ hừ, vì cuộc thi đấu này, ta cùng Medicham thế nhưng là đói bụng 3 ngày. Ngươi căn bản là vì tiết kiệm 3 ngày khẩu phần lương thực đi. Lục giã lắc đầu. Nhìn về phía ngoài thông đạo náo nhiệt gây thính phòng. Các vị người xem, mỗi năm một lần đại vị vương khiêu chiến chính thức bắt đầu. Người chủ trì kích tình to rõ thanh âm vang lên. Phần thưởng bao quát chân quý mang theo đạo cụ. Đĩa CD, huân hương, đến tột cùng rơi vào nhà nào. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Đầu tiên đăng tràng, là đến từ Palit Thao Satoshi tuyển thủ. Cùng hắn Snorlax. Không nghĩ tới vị này tân tú, là vị trọng lượng cấp tuyển thủ. Satoshi phản chụp mũ, hướng Snorlax gật đầu, muốn lên, Snorlax, làm cái cơm mà thôi. Về phần Như Lâm đại địch nha, lục giã ho nhẹ một tiếng, chậm rãi lên đài, Jenga trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hai thanh thìa, miệng kiệt, sai viết hoa, lục giã. Người từ siêu năng đạo quán chỗ ấy lấy ra. Jenga tùy tiện gật đầu. Lục giã than nhẹ một tiếng. Mỗi sử dụng một thanh thìa, liền sẽ thiếu một chỉ cadabra. Không có mua bán, liền không có sát hại. Lục giã đăng tràng thời điểm, toàn trường gieo hò nhiệt liệt. Vừa đến, vị này lúc cơ thật sự là để người mắt lom lom cầu. Thứ hai, Vermilion City cũng không ít lục lão sư fan hâm mộ. Lục lão sư cố lên tương đương. Mau nhìn, Jasmine tiểu thư đăng tràng. Phổ thông thông Jasmine. Cùng Ampharos đi đến sân khấu. Tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Jasmine nhìn chăm chú mũi chân. Lấy dũng khí ngẩng đầu. Hướng phía ống kính lộ ra mỉm cười. Jasmine tiểu thư. Also, dưới đài. James sờ lên cằm. Đây chính là ba khóa đại vị vương nhân khí sao? Không. Mèo cảm thấy chỉ là bởi vì đáng yêu mèo. Mèo mắt hiện đào tâm. Uy, mèo ngươi tốt buồn nôn. Jesse xem thường. Nói thực ra, James khó được đạt thành chung nhận thức. Vò đầu mặt toát mồ hôi nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chấm ngoặc kép, theo trọng tài cờ xí vung xuống. Nhân viên công tác dùng xe đẩy. Đem tiệc cơ động món ăn đưa lên sân khấu. Cây quả nồng canh, đồ ngọt phái, curry xào bò cơm, đồn xương mì sợi, sô-cô-la bánh kép. Maylin nuốt ngụm nước bọt. Thần sắc có chút động dung. Vì sao lại có nhiều như vậy ăn ngon? Đây cũng quá đắt đi. Vừa lôi, chấm ngoặc kép, một ngày chỉ ăn một gốc cây quả Medicham. Cũng không khỏi giật mình. Sướng ngôn viên, xem ra Maylin tuyển thủ đã rơi ở phía sau a. Tại Maylin sững sờ thời gian, Satoshi đã ăn như hổ đói nhai đứng lên trước đậu đỏ bánh mì. Kirby tương đương, Snorlax trái một bàn phải một bàn. Trực tiếp đem cà ri đổ vào trong miệng. Trời ạ, Satoshi tuyển thủ bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Hoàn toàn không thua gì những tuyển thủ khác Pokemon. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Liếc nhìn bên cạnh mặt lộ vẻ khó khăn Jenga. Ăn không vô, miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Jenga hèn mọn gật đầu. Đại khái là nhà mình món ăn. Đem Jenga khẩu vị nuôi kén ăn. Lại thêm, hiện trường đều là Pecha Berry cái này cơ sở cây quả. Phẩm chất cũng cao thấp không đều. Vậy ngươi liền chọn Takeshi. James làm thức ăn đến ăn. Lục Dã nói nhỏ, ngươi hẳn là có thể phân biệt ra được a. Jenga nhãn tỉnh sáng lên. Bay tới xe đẩy nhỏ trước. Hứng thú bừng bừng địa bưng lên mì sợi. Rót vào miệng bên trong. Miệng kiệt. Đại nghịch chuyển. Jenga không sợ bỏng miệng. Cái sau vượt cái trước. Những tuyển thủ khác phải thêm sức lực. Cái này sướng ngôn viên quá kích tình đi. Lục Dã xấu hổ địa ngắm nhìn bốn phía. Cái khác nhà huấn luyện. Cũng chính liều mạng cơm khô. Nhưng tốc độ hoàn toàn thua ở Satoshi. Satoshi tựa như hình người hung thú. Gió bão hút vào. Khiến cái khác tuyển thủ nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng đột nhiên. Lục Dã trừng to mắt. Jasmine tuyển thủ. Chân chính đại vị vương xuất hiện. Dáng người tiểu xảo Jasmine. Lấy yêu nhã tư thế nhấm nuốt. Trước người núi nhỏ cao ô mai cơm nắm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Rõ ràng nhìn qua ăn rất vẹn toàn. Kia thân thể nho nhỏ thật giống như một cái lỗ đen. Lượng cơm ăn thâm bất khả chắc. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt. Bốn phía là vì Jasmine điên cuồng trợ uy âm thanh. Jasmine bên tai phiếm hồng. Nhưng ăn tốc độ không có nửa điểm chậm dần. Nàng bên cạnh Ampharos cũng hoàn toàn không thua bởi Snorlax. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Lục Dã đánh giá Jasmine tấm phẳng dáng người. Lẩm bẩm nói. Đây rốt cuộc là đi nơi nào đâu. Tốt. Giữa trận nghỉ ngơi. Theo trọng tài tiếng còi thổi lên. Trên trận vang lên một trận sợ hãi than. Jasmine lấy kinh người ưu thế xa xa dẫn trước. Satoshi cùng Snorlax tạm xếp thứ hai. Lục Dã cùng Jenga. Bằng vào kén ăn Jenga. Vẫn là chiếm cứ thứ ba vị trí. Miệng kiệt Jenga xỉa răng. Dùng ý niệm đem siêu năng thìa bồng bềnh bốn phía. Satoshi vịn bụng. Ở một cái. Sắc mặt khó khăn. Quá. Quá mạnh đi. Jasmine tiền bối. A. Chấm ngoặc kép. Jasmine nao nao, thoáng cúi đầu, có thể không có chút nào ngăn cản nhìn qua gặp mũi chân. Là ta, ăn nhiều lắm sao? Thế nhưng là, thật còn không có ăn no. Thừa dịp giữa trận nghỉ ngơi, Takeshi đi vào Satoshi sau lưng, vỗ bờ vai của hắn. Không cần hoài nghi mình. Takeshi híp mắt, rốt cuộc, Jasmine tiểu thư, thế nhưng là liên tục ba khóa vương giả. Không cần phải nhắc tới lớn tiếng như vậy nha. Chấm ngoặc kép, Jasmine nhỏ giọng nói. Lục Dã ngược lại là không quan trọng. Dù sao tên thứ ba, giống như cũng có ban thưởng. Thừa dịp giữa trận thời gian, Takeshi nện trưởng, đề nghị, không bằng mọi người đi tiêu một lát ăn. Thế nào? Cụ thể, là phương thức gì? Maylin ngoẹo đầu hỏi. Đối chiến. Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Jasmine tiền bối. lại đến đối chiến một trận đi. Jasmine nhẹ nói, thế nhưng là, sau bữa ăn vận động dữ dội, sẽ cho tinh linh mang đến không nhỏ gánh vác. Thế nhưng là, Snorlax đã lại đói bụng. Satoshi xấu hổ vò đầu. Kirby, Snorlax híp mắt gật đầu. Jasmine nhìn về phía Ampharos. Ôn nhu nói, ngươi không sao à, mị mâu. Ampharos khí thế 10 phần kêu lên. Jasmine mỉm cười, cùng Ampharos liếc nhau, không hẹn gật đầu. Như vậy, liền đến đối chiến một trận đi tương đương kề bên này. Tựa hồ không có gì đối chiến sân bãi à. Takeshi nhíu mày. Không sao. Lục Dã vui tươi hớn hở địa đổ thêm dầu vào lửa. Lấy điện thoại cầm tay ra. Ta cho LT. Sớt gọi điện thoại. Chúng ta đi Vermilion Gym là được. Lớn không đại vị vương không cái gọi là. Vẫn là nhìn Satoshi kinh ngạc. Tới càng có ý tứ. Ý kiến hay. Tiểu Cương nói. Satoshi cũng vuốt vuốt đầu vai Pikachu. Mắt sáng như đuốc. Jasmine tiền bối. Đến đối chiến đi. Ngoặc kép. Vermilion Gym. À. Ngay tại ngủ trưa LT. Sớt. Một mặt đi ô tướng. Các người muốn ví dụ thi đấu. Đến ta Vermilion Gym làm gì? Lục Dã đề nghị. Bằng không. Phá quán Vermilion Gym cũng được. Xin cứ tự nhiên. Sân bãi xin cứ tự nhiên. LT. Sớt cười ha ha nói. Satoshi cùng Jasmine. Đi vào đối chiến sân bãi hai bên. Lục Dã, Takeshi, Maylin đứng tại thính phòng vây xem. Ta đã từng cùng Jasmine đối chiến qua một trận. Tiểu Cương nói. Cũng chính là vào lúc đó. Giáo sư Ốc mới đưa ra hệ Steel cái này đổi mới hoàn toàn thuộc tính. Nói cách khác, Jasmine tiền bối trước kia là nham thạch hệ quán chủ. Maylin kinh ngạc nói. Takeshi gật gật đầu. Bất quá. Ta đối hệ Steel cũng có nhất định nghiên cứu cũng được. Song phương đối chiến tinh linh. Theo thứ tự là Snorlax cùng Ampharos. Lục Dã trầm ngâm một lát. Hệ Steel quán chủ. Partner là một con Ampharos. Cái này cực kỳ hợp lý. Cứ việc Satoshi Snorlax thiên phú dị bẩm. Nhưng vẫn là ngã xuống kinh nghiệm phong phú tiền bối trong tay. Tốt đáng tiếc. Còn kém như vậy một chút. Satoshi táo bạo vò đầu. Người cũng không nhìn một chút. Nơi này là cái nào đạo quán? LT. Sớt cười ha ha. Điện hệ mới là mạnh nhất. Đột nhiên. LT. Sớt lưu ý đến Satoshi quăng tới ánh mắt. Ngậm miệng không nói. Không thể tìm đường chết. Gia hỏa này. Thế nhưng là có thể nhục thân kháng vôn công kích quái vật. Nửa chàng sau. Không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Lục Dã mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Còn có nửa giờ. Takeshi đứng người lên. Nhìn về phía Lục Dã. Híp mắt. Nghiêm túc nói. Lục lão sư. Không bằng chúng ta cũng tới luận bàn một trận. Thế nào? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.